Chương 359, đại chiến bắt đầu. Bọn họ thần thức xem dưới, cái này ảnh chụp cũng là cái này đấu giá lầu một mặt, đây là cái gì đồ chơi, có thể đem vật thật lập tức in vào, ghê gớm, không phải là thần khí loại A, cả đám đều không bình tĩnh lên, dù sao xuất hiện cái này thần kỳ đồ chơi đây. Cái này 324 phòng đến cùng lai lịch gì, một cái bình thường tiểu hóa tử, xuất ra đồ vật thế mà thần bí như vậy, có ít người thì sinh ra ác ý tới. Ảnh chụp rơi vào trung tâm trên đài, vị mỹ nữ kia nhặt lên, đối với Thiến Thiến cười cười, mà Thiến Thiến cũng lộ ra hàm răng trắng đoán đối với nàng mỉm cười. Quỷ phu nhân cũng không biết nói thế nào, dù sao nàng là lại choáng váng, cái này con gái nuôi đồ trên tay từng đống, thần bí liền không nói, còn không biết từ nơi nào lấy ra. Lầu 5515 trong pho nở dê một cái tu sĩ cười cười, đưa tay phải ra, một chút chân khí màu xanh lam có sức hấp dẫn một dạng, hướng 324 phòng đánh tới. Lớn mật quỷ phu nhân hô to một tiếng. Gia hỏa này lại muốn đoạt nàng con gái nuôi đồ trên tay, chán sống sau đó quỷ phu nhân đạp không đi lên, xông vào 515 phòng. Buổi đấu giá này là duy trì không nổi nữa, quỷ vương gia nhận được tin tức, chiêu đãi thành bị công phá, địch nhân lập tức thì đi tới nơi này. Mọi người nhìn qua 515, chỉ thấy bên trong đao quang kiếm ảnh, còn có dư âm tràn ra đến, Thiến Thiến cùng Bối Bối một mực nhìn lấy đâu, chu chu miệng, làm sao lại không đấu giá quỷ châu cũng không có xuất hiện đây. Vân ca, ngươi làm sao không xuất thủ A Sú tiểu tử, cái này không phù hợp ngươi tính cách. A Ô Quy lão đầu cảm thấy bất khả tư nghị, cái này Lăng Vân làm sao như vậy an tĩnh không gây chuyện ha ha, xem kịch, cái này không phải có người ra mặt. A Lăng Vân cười nhún nhún vai, hắn xuất thủ nhưng là muốn mạng hắn đó a, liền để quỷ phu nhân cùng hắn đùa giỡn một chút chứ sao. Không nên đánh nhau, nhanh điểm đấu giá. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ gào thét, có Chu Tờ tức giận, chờ lâu như vậy. Nhanh đấu giá, nhanh đấu giá, hai cái tiểu gia hỏa một mực hô hào. Đáng tiếc cái này tiếng đánh nhau đều phu lên, coi như không phải che lại, cũng sẽ không có người để ý tới. Long Yên Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve hai người bọn họ giải thích nói, Thiến Thiến cùng Bối Bối, đừng ầm ĩ suýt tình huống này đấu giá không nổi nữa. Hai cái tiểu gia hỏa bĩu môi, thế nào không chiếm được đáp án, chỉ có thể an tĩnh lại. Tầng cao nhất quỷ vương gia phòng, một cái quỷ tướng sắc mặt khó coi đối với hắn nói, vương gia, 303, 303 người sử dụng tiền giả nói xong một mặt tức giận cùng ta đoán không sai biệt lắm a. Không có việc gì xem ra hôm nay một trận đại chiến không cách nào tránh khỏi quỷ vương gia nói ra. Thắng tất cả bị 303 đấu giá hạ đều có thể cầm về, thua hết thể đều không có, chỉ đơn giản như vậy, chiêu đãi thành đều phá, cục thế rất bất lợi a. Quỷ vương gia thầm nghĩ trong lòng, quỷ khắp đại nhân cũng không biết hội sẽ không xuất thủ, xuất thủ cũng không biết phần thắng mấy thành. A Di Đà Phật lầu 3330 phòng một tiếng tràn ngập Phật âm lao âm thanh, rõ ràng lọt vào tai. Tốt nhiều tu sĩ nhất thời chắp tay trước ngực quỷ bà đại a nói: Ta a di cái đầu của ngươi a ha ha ha. Thiến Thiến cùng Bối Bối cũng học chắp tay trước ngực, tựa hồ cảm thấy chơi vui đây. Nhìn lấy Triệu Tin bọn họ mê mang dạng, Lăng Vân giải thích, đây là phổ đà tự Phật âm thời khắc này 303 phòng, mang mặt nạ màu đỏ nam nhân, lần nữa cười, cười rất tà ác, sau đó lấy ra một cái thông tấn thủy tinh, đối với nó nói ra, thời cơ đã đến. 324 trong pho nở dê Lăng Vân nhướng mày, vung tay lên, chỉnh căn phòng nhỏ bị bảo vệ. Dầm dầm dầm đấu giá trên lầu mới 3 tiếng vang trời tiếng vang, bị hù tất cả mọi người là giật mình, sau đó cả tòa lầu thì triệt để nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn, quỷ vệ cùng đến quỷ đảo bán đấu giá tu sĩ ngã xuống một mảnh, quỷ vương ra theo phế tích đứng lên, một cái phong hệ ma pháp liền đem tất cả bụi mù xua tán đi. Hết thể trước mắt liền chính hắn đều ngây ngẩn cả người, bất dạ thành biến thành phế tích rồi ở trên là thi thể, vừa mới chuyện gì xảy ra, người nào đến nói cho hắn biết Lăng Vân tất cả phòng không có việc gì. Còn phiêu phù ở nguyên lai vị trí kia, một chút chuyển vị dấu vết đều không có, trong pho nở dê Triệu Tin bọn họ nhìn đi ra bên ngoài đều mồ hôi lạnh ưa ra đây. Ừ, hai cái tiểu gia hỏa tại phòng trừng to mắt nhìn lấy đâu, thì đại quang lóe lên, các nàng còn nghe được nho nhỏ tiếng nổ mạnh sau đó cứ như vậy ha ha, đều là con kiến hôi mang mặt nạ màu đỏ nam nhân đột nhiên xuất hiện, quỷ dị như vậy. Quỷ vương gia đối xử lạnh nhạt nói, cuồng vọng, ôm vào danh hào. Ta không giết vô danh tiểu bối tâm đạo có phải hay không là hắn làm trong chớp nhoáng này hủy đi một tòa bất dạ thành, cùng Minh Vương một dạng biến thái. Mang mặt nạ màu đỏ nam nhân cười lạnh không nói, lắc đầu. Đáng chết, chuyện gì xảy ra không biết, đau chết ta rồi. Đây là muốn cùng quỷ đảo đối nghịch. A Di Đà Phật tỉnh táo lại tu sĩ cả đám đều rất tức giận đâu, đấu thì đấu, sao có thể tác động đến bọn họ người vô tội đâu. Triệu Tín hai mắt nhíu lại nói ra, tiên đế trở xuống cơ hồ tử song. Thật là đáng sợ, Long Hành Thiên mấy người bọn hắn chưa thấy qua 12 vực khủng bố, cho nên hiện tại đều tê cả da đầu đây. Lăng Vân ngắm một chút Ô Quy lão đầu, phát hiện khí thế của hắn liên tục tăng lên, không hiểu hỏi, Ô Quy lão tiểu tử, ngươi đối với hắn có thù, nói chỉ hướng cái kia mang mặt nạ màu đỏ nam nhân thù có, mẹ nhà hắn, không coi. Ô Quy lão đầu nói, khí thế còn không lùi, liền giết khí đều vận dụng. Ta dựa vào không có gì ngươi thì không nên kích động. A Triệu Tín hung hăng run rẩy một chút đu nờ dê, tỉnh táo Dạ Phi nói ra, lão nhân này hẳn là tức giận. Ô Quy lão đầu cắn răng nghiến lợi, tỉnh táo, làm sao tỉnh táo, hắn là ma tộc. Lão phu muốn bạo phát. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, ma tộc cái này mang mặt nạ màu đỏ nam nhân nhiều lắm là tính toán bán ma tộc đi, cũng không biết lão nhân này làm sao nhận. Sau đó Lăng Vân đi qua, mọi người không hiểu hắn muốn làm gì, chỉ thấy Lăng Vân níu lấy Ô Quy lão đầu y hề phục, tiện tay đem hắn ném ra ngoài, lại mở miệng nói, bạo phát thì ra ngoài đánh, ở chỗ này trang bức làm gì, đều dọa ta nữ nhi. Nói xong, còn sờ sờ hai người bọn họ tiểu ra hòa đầu, làm dịu phía dưới sắc mặt của các nàng. Cái này Ô Quy lão đầu quá không chú ý trường hợp, Lăng Vân muốn không đem hắn ném ra bên ngoài đều không được. A ha, a ha, Vương Bát Tiên Nhân bay trên trời thiến thiến cười. Hưu, hưu thì bay trên trời ha ha bối bối còn học Lăng Vân động tác đây. Các ngươi nhìn, cái kia trôi nổi phòng là 324 thiên A, còn có cái này thao tác bên trong là người nào không phải là có thần khí A. Lão Phu cũng cảm thấy là thần khí bảo vệ, không phải vậy không có khả năng không bị ảnh hưởng. Mới vừa từ bên trong bay ra một cái lão đầu, tựa như là Quy Tiên Nhân nha nha biến thái, ta đi trước. Rời đi quỷ đảo ta cũng đi sống sót. Tu sĩ nguyên một đám lắc đầu cười khổ, chuẩn bị đi, ăn chút thiệt thòi coi như xong, lại đánh không lại bọn hắn, thật sự là được trả bằng mất ta, có chút một kiện bảo bối đều không đấu giá được, trắng đi một chuyến uổng công liền không nói, còn mẹ hắn một thân thương tổn.